Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Quyết nghĩ, vị tiểu hoàng đế ở kinh thành kia, dù hiện tại chỉ là một linh vật nhỏ bé không quyền không thế, nhưng những cung nữ ma ma và các đại thần bên cạnh chẳng phải cũng nhao nhao chạy tới lấy lòng sao? Hắn vừa so sánh như vậy, liền nhanh chóng hiểu ra. Giang Lạc Giao là đích nữ nhà họ Giang, là con đầu lòng khi Nhạc Xương Hầu được phong quan tiến tước đến tột đỉnh. Một phủ hầu gia lớn như vậy, tất nhiên phải dốc hết tâm sức để cưng chiều, không có gì lạ cả. Nhiếp chính vương Thịnh Quyết vừa tìm cớ và lý do, cố gắng thuyết phục bản thân, vừa không kìm nén được sự tò mò trong lòng. Cô nương nhà bà, có chút huyền học trên người. Hắn nói như vậy, rồi đích thân tiễn ma ma, mọi người đều bằng lòng yêu thương nàng ấy, cũng là một chuyện kỳ lạ. Đối với bản vương mà nói, lần đầu tiên gặp cô nương nhà bà, vậy mà cũng không sinh ra chút phản cảm nào. Trông không đáng ghét đối với nhiếp chính vương kiêu ngạo bạc tình mà nói, chính là lời khen ngợi lớn nhất rồi. Nhưng ma ma không biết, bà là người có cá tính, trong mắt bà, khen ngợi là khen ngợi, chán ghét không chỉ đơn thuần là chán ghét. Bất kỳ từ ngữ trung tính nào không rõ ràng, đại khái đều là vì giữ thể diện, che giấu sự chán ghét mà thôi. Ma ma ngay lập tức sững sờ. Bà không tin cô nương nhà bà tốt như vậy, vậy mà lại bị nhiếp chính vương ghét bỏ. Cô nương nhà bà đã làm gì? Hình như không có gì. Tại sao nhiếp chính vương lại ghét bỏ cô nương? Cô nương vào vương phủ cũng chưa được bao lâu, trong thời gian đó nhiều nhất cũng chỉ gặp vương gia hai lần, sao lại như vậy? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của mama, Hứa Lạp cảm thấy đối phương chắc hẳn đã hiểu lầm điều gì đó, vội vàng giải thích vài câu. Vương gia nhà ta không gần nữ sắc. Nhìn thấy nữ tử bình thường liền cảm thấy phiền lòng, không ghét bỏ đã là sự tiếp nhận rất lớn rồi. Mà ma suy nghĩ một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, đúng rồi, bà hình như đã từng nghe người trong phủ hầu gia nói qua một lần, nhiếp chính vương này, cả người mang khí chất cô độc, mệnh cách cũng rất cứng, nghe nói không ít quy nữ đã thử kết duyên với vương gia, kết cục đều không tốt đẹp gì. Nói dễ nghe một chút, chính là hung sát, cô độc, mệnh cứng. Nói một cách dễ hiểu, chính là khắc vợ. Mà ma nhớ lúc cô nương nhà bà chuẩn bị đến nhiếp chính vương phủ, cũng có người lo lắng hỏi hầu gia và phu nhân. Hình như hầu gia có nhắc đến lời của một vị đạo sĩ xem bói nào đó, mới giải tỏa được nỗi lo lắng của người kia. Tuy nhiên, tuy rằng đạo sĩ xem bói có pháp thuật cao thâm, nhưng hầu gia cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hầu gia đã đặc biệt dặn dò bọn hạ nhân như bà. Cô nương nhà bà phải ở lại nhiếp chính vương phủ, nhưng không được đến quá gần vương gia, kẻo làm gì đó không tốt, bị vương gia trách phạt, hoặc là nhiễm phải quá nhiều sát khí của vương gia, rồi lại đổ bệnh. Mà ma hiểu ra, và dùng ánh mắt vừa thương cảm vừa xót xa nhìn nhiếp chính vương. Thịnh Quyết, hắn có chút khó hiểu, đây là ánh mắt gì vậy? Sao giống như đang thương hại mình vậy? Mình cần người khác thương hại và đồng cảm sao? Hùng bảo như hắn, bị ánh mắt đồng cảm nhìn như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Cũng đã một thời gian rồi chưa gặp cô nương nhà bà. Thịnh Quyết vừa đi vừa bỗng nhiên nhớ tới, liền thuận miệng nói một câu. Nếu bản vương xử lý xong việc tồn đọng, rảnh rỗi sẽ đến thăm Giang Lạc Giao. Mà ma vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Nhiếp chính vương khắc vợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời không kịp phản ứng, cảm xúc trong lòng không kịp che giấu, vô tình để lộ ra ngoài. Bà không biết tâm tư của mình đã bị nhiếp chính vương biết được. Chỉ một ánh mắt đó, đã khiến sắc mặt đối phương trầm xuống. Thịnh Quyết cảm thấy khó hiểu sao lại có cảm giác ma ma này không muốn mình đi gặp Giang Lạc Giao. Chuyện này không đúng, cũng giống như ánh mắt, đồng cảm, khó hiểu vừa rồi, ánh mắt bài xích này bây giờ cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng là hầu gia nhà bọn họ cố ý đưa con gái đến phủ mình, sao lại làm như thể mình cưỡng ép cướp đoạt tới vậy? Hắn còn chưa muốn người ta đâu, hơn nữa vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng nói. Dù sao hắn là nhiếp chính vương luôn bận rộn, cho dù không đi gặp Giang Lạc Giao, cũng không có vấn đề gì. Thịnh Quyết không muốn đi gặp người kia lắm, nhưng mà bây giờ, hắn bị ánh mắt bài xích của mama chọc giận, cái loại tâm lý phản nghịch kia lập tức nổi lên, cứ muốn làm trái ý bọn họ, đi xem Giang Lạc Giao kia gần đây đang làm gì. Thịnh Quyết càng nghĩ càng thấy tức giận, nhất định là bọn hạ nhân này nghe được mấy lời đồn đại nhảm nhí. Cho rằng nhiếp chính vương hắn là người có mệnh cách hung sát cô độc, sợ ảnh hưởng đến cô nương nhà bọn họ. Thịnh Quyết liền nghĩ, Giang Lạc Giao đã bị Nhạc Xương Hầu đưa đến phủ mình rồi. Liên quan gì đến bọn hạ nhân? Cần gì bọn họ phải lo lắng thay? Không vừa mắt thì có thể làm gì? Chẳng lẽ có thể thay đổi được gì sao? Tiễn Mama đi, Thịnh Quyết cũng không yên lòng làm việc của mình nữa. Hắn hỏi Hứa Lạp, vị đích nữ nhà họ Giang kia gần đây đang làm gì? Hứa Lạp nói, Giang cô nương hình như gần đây lại bị bệnh. Từ ngày vương gia rời đi hôm đó, bệnh cũ của cô nương lại tái phát. Nghe nói nàng ấy muốn đến Vân An người, nhưng vẫn chưa khỏi, nên đã nhiều ngày rồi không thể đến gặp người. Thịnh Quyết ngẩng mắt, cay, nghe nói, của ngươi, nghe cũng khá tỉ mỉ đấy. Hứa Lạp nghe ra ý trách móc trong lời nói của hắn, cười khan một tiếng, không dám cãi lại nữa. Hai người đứng trong sân, Nhiếp Chính Vương không có động tĩnh gì, Hứa Lạp cũng không dám động, nhất thời hai người cứ im lặng đứng như vậy, bầu không khí có chút yên tĩnh. Thịnh Quyết lên tiếng, ngươi không có việc gì làm sao? Hứa Lạp, sao có thể chứ, vương gia gần đây rất bận, hắn tất nhiên cũng bận, sao có thể không có việc gì làm chứ? Hơn nữa, vương gia người không đi, tôi là hạ nhân, sao có thể tự ý quay đầu rời đi? Hứa Lạp cảm thấy khó hiểu, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vương gia nhà mình một lúc, đột nhiên. Hiểu ra hàm ý trong câu nói này, Hứa Lạp dè dặt đề nghị, hay là lão nô cùng vương gia đi xem Giang cô nương, cách chương.